sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 1, mưa máu. Góc truyện audio.com. Tí, tách tiếng mưa giả tích rơi trong đêm tối. Người người sợ hãi vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nhưng, thứ họ thật sự sợ cô phải là vì bị ướt hay cô tìm đờ si chỗ trú mưa. Mà là vì, cơn mưa này mang màu của máu. Nhiều người tự vẽ lên cho mình những giả thiết như là nước mưa hòa với chất hóa học màu đỏ của một nhà máy nào đó hay đại loại là như vậy, nhưng họ còn sợ hãi hơn khi ngươi thấy mùi tanh của máu. Chép mở đầu này heo ra hơi ngắn, heo sẽ nhanh chóng ra chép mới ngay. Cách chương.